Những kẻ phiêu lưu, The Adventure. Tác giả Harold Robbins. Dịch giả Lê Văn Diện. Tập 39, chương 19. Thật lạ lẫm khi thấy Robert trong văn phòng của cha anh, ngồi trong chiếc ghế bành của cha anh sau chiếc bàn lộng lẫy. Nhưng một lát sau thì hầu như không còn lạ lẫm nữa, cứ như thể anh sinh ra đã ngồi ở đấy rồi, mà sự thật cũng đúng là thế. Robert nói, anh biết luật rồi đấy, và chính phủ Thụy Sĩ rất khắt khe. Chúng tôi có thể mất giấy phép nếu cung cấp cho anh những thông tin ấy. Tôi nói, tôi hiểu luật, vì thế mà tôi đến gặp anh. Robert lặng thinh, mặt rõ đăm chiêu. Tôi không ép, anh hiểu chúng tôi gần gũi với nhau thế nào rồi. Denison và lũ trẻ ra sao? Robert nở một nụ cười. Đừng làm tôi giật mình, tôi là một người cha điển hình. Tôi cười. Thế có nghĩa là họ mạnh khỏe? Anh gật đầu. Anh sẽ không hiểu được cho đến khi anh có con. Thoạt tiên là Sherry, giờ đến lượt Robert. Có một cái gì đó về họ, một cảm quan về sở hữu, về cội nguồn, về sự tăng trưởng. Vậy đấy, tôi như một cây bị đốn ngọn, làm còi cọc sự tăng trưởng của nó. Tôi thành thật nói, mình ghen với cậu. Robert như sửng sốt, anh nói ra điều nghe lạ tai quá. Tôi biết, tôi sống một cuộc sống phóng khoáng, vui vẻ, một playboy của đời sống hiện đại. Tôi không có ý làm anh phật lòng đâu, Dad. Tôi hiểu, lỗi tại tôi. Tôi đi trên dây. Hầu như cứ chỗ nào tôi xông vào đều là ngõ cụt cả. Tôi giới điếu thuốc lá. Robert theo dõi tôi chăm thuốc. Giờ thì anh cho là điều gì sẽ xảy ra? Tôi cũng không biết nữa. Nhưng nếu không ngăn chặn được súng đạn, thì rất nhiều người vô tội phải chết. Robert nhìn xuống bàn. Anh hiểu là tôi không hề cố gắng bảo vệ bất cứ quyền lợi nào của chúng tôi chứ. Tôi gật đầu. Anh thực ra không cần nói với tôi điều đó. Tôi đã ở đấy khi anh chuyển những đầu tư của mình ở Cotaway sang các anh em họ người anh của anh. Anh tiếp tục nói. Chỉ có điều giờ đây tôi mang một trách nhiệm. Có nhiều người phụ thuộc vào tôi. Tôi đứng dậy. Tôi hiểu. Tôi cũng nghĩ thế. Nhưng trong trường hợp của tôi là tính mạng chứ không phải đời sống của họ. Anh không trả lời. Tôi nói. Cảm ơn. Tôi sẽ không chiếm dụng thời gian của anh thêm nữa. Anh sẽ làm gì? Lần này tôi nghiêm chỉnh khi trả lời. Tôi cũng chẳng có gì hay hơn để làm. Vậy có lẽ tôi đi kiếm một em thôi. Marlene von Koppen. Bữa nọ tôi có đọc trên chuyên mục của Emma Anderson, hoặc giả đã nghe ai đó nói rằng cô ấy đang sống ở Paris. Cũng rất xa vời, nhưng còn hơn không, rất có thể cô ấy vẫn còn đủ thân hữu với vài ba người có thể cho tôi những thông tin tôi cần từ Đông Đức. Cuối cùng thì cô ấy vẫn là người của dòng họ von Koppen. Một người bạn làm báo cho tôi số điện thoại của cô. Tôi gọi gần như cả một buổi chiều mà không ai trả lời. Nhưng cuối cùng thì vào 5 giờ tôi gặp được cô. Giọng cô khàn đặc như thể vừa thức dậy. Hello. Marlene. Vâng, ai đấy? Eugene Senos. Ai? Das. Das? Cô nhắc lại, thoáng chút châm biếm. Phải. Vì sao em lại có vinh hạnh nhận được cuộc gọi này? Anh nghe nói em ở Paris. Anh tính hỏi xem tối nay em có rảnh để đi ăn tối với anh không? Em có hẹn rồi. Giá lại anh gọi điện mời vào giờ này thì có quá muộn không? Đến lượt tôi phải uống éo. Anh đã gọi cho em suốt cả buổi chiều mà không được. Anh cho là em đi vắng. Anh đã biết em lâu rồi. Tại sao đột nhiên lại là bây giờ? Hỏi một câu thành thực, thừa nhận một câu đáp trí trá. Em đã đi với một người bạn của anh. Như cho em biết thì điều đó chưa bao giờ ngăn cản anh mà. Jeremy là bạn thân, nhưng ngay từ lần đầu tiên thấy em trong cái đêm ở ngôi nhà ở Saint-Tropez, anh đã thầm nghĩ một ngày nào đó. Tôi nghe một thoáng thỏa mãn trong giọng Marlene và biết mình đã chiếm được cô. Như em đã nói đấy, tối nay em có một cuộc hẹn, mai nhé. Anh chỉ biết hôm nay, và anh đã đợi đủ lâu rồi, sao em không bỏ cái hẹn đó đi? Anh không biết mai anh sẽ ở đâu. Marlene ngập ngừng. Em cũng không biết nữa. rồi giọng cô chợt nhu mì và thuần phục. Thôi được. Chương 20. Đã quá 3 giờ sáng khi chiếc taxi dừng trước chung cư của cô trên đại lộ Clipper. Chúng tôi ngồi nắng lại trong xe, rồi cô tò mò nhìn tôi. Anh có lên không? Có, cảm ơn anh. Tôi nói gần như nghi thức. Chúng tôi lặng lẽ đi qua lối tản bộ giữa hai hàng cây, tới dãy đường phụ đổ đầy xe. Đường phố mờ tối nhưng long lanh vì cơn mưa tháng giêng muộn màng dịu ngớt và những chiếc lá thu sớm đậm nước dưới chân. Chúng tôi dừng lại trước cửa chung cư, rồi cô lục tìm chìa khóa trong chiếc túi nhỏ, lặng lẽ đưa cho tôi. Cửa mở và chúng tôi bước vào. Thang máy đưa chúng tôi lên lầu 3 và dẫn với chiếc chìa khóa ấy, tôi mở cửa căn hộ của cô. Cô hỏi, anh uống cái gì chứ? Tôi gật đầu và cô chỉ cho tôi quầy bar nhỏ. Có đủ thứ ở đấy, em sẽ trở lại ngay. Cô đi sang phòng bên và tôi rót cho mình ly brandy. Tôi nhắm một tợp rồi ngồi xuống chiếc sofa. Có cái gì đó trục trặc, hẳn thế. Tôi đã làm hỏng cả, gần như phát bẳng. Tôi không hiểu mình ra làm sao nữa. Manlin trở lại phòng. Nàng đã thay bộ áo váy buổi tối bằng bộ pyjama nhung đen với chiếc áo bolero ngắn, chưa chạm tới cạp của chiếc quần dài buông rũ. Khi cô vận động, chỉ thoáng thấy làn da trắng. Bộ nhung đen làm tôn thêm vẻ đẹp của mớ tóc vàng và cặp mắt xanh dùng Bắc Âu của cô. Đẹp quá. Marlene không nói gì, cô rót cho mình ly brandy rồi ngồi xuống trước tôi. Cô nâng ly. Chúc mừng. Chúc mừng. Chúng tôi cùng nhấm nháp brandy. Marlene đặt ly xuống, bình thản nhìn vào mắt tôi. Em không giận, nhưng tại sao anh lại gọi cho em? Tôi nhìn cô không đáp. Chính tôi cũng không hiểu điều đó. Nó giống là một ý tưởng ngu xuẩn ngay từ đầu. Cô tiếp. Không phải điều anh đã nói trên điện thoại. Em không phải trẻ con, em biết khi nào thì người đàn ông nảy sinh mối quan tâm. Thế đấy, tôi không hiểu mình chờ đợi cái gì. Có thể bằng vào một ý nghĩ thơ ngây nào đó, tôi đã tưởng mình tìm lại cô gái đầy hãi hùng đã đến nhà tôi ở Saint-Tropez 7 năm trước đây. Giờ thì cô đã là người đàn bà, khôn ngoan, tự tin. Và trên nhiều bệnh viện là người hoàn toàn khác với những gì tôi tưởng. Ít nhất thì cô cũng hiểu như tôi, nếu không nói là hơn. Tôi lắp bắp. Anh xin lỗi. Anh có những rắc rối không gạt ra khỏi đầu óc được. Em biết, em có đọc báo. Cô nhắm chút brandy. Nhưng không chỉ có thế, phải không? Anh mang tất cả triệu chứng của một đàn ông, như người Mỹ thường nói, chìm đắm vì một tình yêu không được đền đáp. Cả điều đó nữa. Em đọc được các triệu chứng này mà, bởi cũng đã đi trên con lộ đó. Anh nghĩ phương thuốc tốt nhất là một người đàn bà khác, và vì đã đến Paris, nên anh nghĩ tới em. Nhưng cách đó đâu có trúng, phải không? Có một sự thông cảm trong mắt cô. Không. Em biết, em cũng đã từng cảm thấy như vậy khi Jeremy bỏ đi. Em không còn biết làm gì nữa. Em thực sự yêu anh ấy. Anh biết đấy. Lẽ ra em phải nhận thấy điều đó là không thể ngay từ đầu. Thoạt tiên là chính trường của anh ấy, rồi gia đình anh ấy. Nhưng rồi bao giờ cũng lại là em. Em là người Đức, mà đối với một số người thì chiến tranh không bao giờ qua đi cả. Cô tiếp tục. Em lấy chồng khi còn là một đứa trẻ, thậm chí chưa đến 18 tuổi. Fritz đối với em như một anh hùng mà em hằng mơ ước. Cao lớn, đẹp trai, giàu có. Nhưng em không nhận ra điều anh ấy thực sự thích. Em không hay biết gì về những cậu bé, cũng như sự bệnh hoạn của anh ấy. Phải gây ra sự đau đớn trước khi đạt được, dù chỉ một chút sung sướng. Nên khi Jeremy đến thì em yêu liền cũng là điều dễ hiểu thôi. Đối với em, Jeremy giản dị, thẳng thắn, không phức tạp. Luôn chỉ có một thứ trong đầu anh ấy. Lần đầu tiên em ý thức được sức mạnh đàn bà của em cũng như những nhu cầu của chính mình. Marlene nhìn tôi tiếp. Nghe lạ lắm phải không? Thực sự là em chẳng biết gì cho đến khi đó. Em vốn tự trách mình vì sự thất bại đối với Fritz. Đấy là lỗi tại em. Em nghĩ thế, anh ấy cũng thường bảo thế. Một sự tĩnh lặng trùm phủ, Marlene đứng dậy, rót brandy vào cả hai ly. Bên ngoài, tôi nghe tiếng rì rầm của xe cộ quanh Khải Hoàng Môn. Anh có thế không? Không, chỉ có kết quả cuối cùng là tương tự thôi. Ánh mắt Malin như tìm kiếm gì đó. Cô ấy yêu anh không? Anh nghĩ thế. Thế thì cô ta có lý do quái gì để không đến với anh? Em đọc báo rồi, cha của cô ấy là Guanos. Ồ, vậy đấy. Ừ, giờ có lẽ cũng vì vậy mà anh gọi điện cho em. Súng ống đang được tuồn vào đất nước Anh là từ cái xí nghiệp trước đây của Von Kuppen ở Đông Đức. Nếu cái dòng này không được ngăn lại, thì sẽ có một cuộc chiến và nhiều người vô tội sẽ chết. Anh muốn ngăn nó lại, nhưng anh chịu cho đến khi biết được ai là người trả tiền cho những vũ khí này. Nếu phát hiện được thì ngăn chặn được. Anh hy vọng em biết những người có thể cung cấp cho anh thông tin đó. Em không biết. Malin ngập ngừng. Đã lâu lắm rồi. Anh sẽ rất biết ơn với bất cứ mẫu thông tin nào em cho anh. Anh đã thấy đủ chiến tranh trong đời mình rồi. Tôi nói. Cô hạ giọng. Em cũng vậy. Em là một bé gái ở Berlin khi những chiếc máy bay ném bom lao tới. Tôi lặng thinh. Cặp mắt Malin dịu đi đầy suy tư. Có một người Thụy Sĩ tên là Broschweiger. Ông ta sống ở Zurich. Em nhớ là đã gặp ông ta nhiều lần cùng với Fritz. Một cách chính thức thì bọn em chẳng dính dấp gì đến các xí nghiệp ở Đông Đức. Tất nhiên, nhưng ông ta biết ở đấy đang diễn ra cái gì và cung cấp báo cáo thường xuyên cho Fritz. Niềm phấn khích bắt đầu hình thành trong tôi. Em có cho là ông ta có thể nói chuyện với anh không? Em không biết. Em thậm chí cũng không biết ông ta còn sống không. Phải tìm hiểu mới được địa chỉ của ông ta. Em không nhớ, Das, rất bí mật. Em chắc là thậm chí tên ông ta cũng không liệt kê trong bất cứ cuốn hướng dẫn nào của thành phố. Nhưng em nhớ ngôi nhà. Ngôi nhà có cửa sổ, có những chấn sông thật kỳ lạ. Em cho là có thể tìm được. Sau đêm nay thì anh không có quyền hỏi em điều này nữa. Nhưng em sẽ đi Zurich với anh và cố tìm ngôi nhà chứ. Anh có quyền chứ. Nếu không phải là anh thì em đã không bao giờ thoát khỏi Fritz cả. Malin nói nhìn thẳng vào mắt tôi. Cảm ơn em. Tôi đầy biết ơn đứng lên. Man sẽ gọi điện cho em sau khi anh đặt vé máy bay. Malin bước đến bên tôi nhìn vào mặt tôi. Hôm nay đã là ngày mai, cho dù ngày mai vẫn còn xa tắp. Giờ cả hai chúng ta cũng ở đây, không hề ảo tưởng, chỉ trống rỗng và cô đơn. Có lẽ vì cách nói của Malin, nhưng chợt tôi thấy trong cô những gì mà tôi từng thấy nhiều lần trong chính mình. Cái cô đơn, cái thèm muốn được cầm nắm, được chia sẻ, cái nhu cầu tức thời gần gũi với một con người khác, cái sợ hãi đối với đêm đen, hoặc giả là vì có mùi đàn bà của cô, sự ấm áp phả ra từ cơ thể cô, sự rực rỡ của da thịt cô mà thậm chí bộ đồ nhung cũng không thể che giấu. Tôi đặt ly brandy xuống và ôm cô trong tay. Cô thật mạnh mẽ hơn tôi tưởng. Nhưng tôi lợi dụng sức mạnh của cô và lợi dụng sức mạnh của tôi cho đến khi nằm liệm trong vòng tay nhau. Chúng tôi thật an toàn trong hơi ấm của nhau như hai con thú đang cùng ngủ trong đêm. Chương 21. Chúng tôi mất 3 ngày mới tìm ra được ngôi nhà. 3 ngày đi xe trên các đường phố, khám phá từng con hẻm. Như tất cả các thành phố trên thế giới, Zurich đã thay đổi. Những dấu vết cũ đã mất, thay thế bằng những tòa lầu mới. Cuối cùng thì tình cờ mà chúng tôi tìm ra ngôi nhà. Gần tối, cái lạnh của ban đêm đã đổ về. Malin tỏ ra mệt mỏi vì căng thẳng. Tôi đưa người về phía trước gõ vào tấm kính ngăn cách với tài xế. Đưa chúng tôi về khách sạn, nhanh nào. Tôi ngã người trên ghế, châm thuốc, cứ như mò kim đáy biển vậy. Bỗng cô nắm lấy tay tôi. Kìa, phố ấy đấy, em chắc chắn. Malin hồi hộp. Tôi gõ vào tấm kính. Người lái xe tạt vào sát vỉa hè. Tôi quay sang cô. Em chắc chứ? Malin đang nhìn qua cửa sau xe. Cô ngập ngừng. Em nghĩ chính là nó đấy. Bao mệt mỏi của tôi chợt biến mất. Thế thì xuống xem thử. Tôi mở cửa đỡ Malin xuống. Đây là một khu phố xưa kia vốn êm đềm, nhưng giờ thì đã thành khu khách sạn nhỏ cho khách du lịch. Em thấy thế nào? Mặt Malin đầy phấn chấn. Em không dám chắc, nhưng nó phải ở đây. Em nhớ, ngôi nhà đó tụt vào trong nhiều hơn. Nhìn kìa, ở giữa khối nhà ấy, anh không nhìn thấy một ngôi nhà vì nó bị những nhà khác che khuất. Malin bước vội đi. Tôi bước theo cô tới trước ngôi nhà rồi cùng nhau đứng đấy, chầm chầm nhìn. Đấy là một ngôi nhà, đúng vậy. Nhưng những tảng đá xám và những chấn sông kỳ lạ làm cho nó giống như một chiếc mũ tam giác. Đi nào. Tôi đỡ cánh tay cô khi bước tới cổng. Tôi ấn chuông và một lát sau thì cửa mở để lộ một bà già dẫn bộ đồng phục đá bạc của người hầu. Vâng ạ. Ông Broschweiger. Bà ta nhìn chúng tôi đầy nghi ngờ. Ông bà là ai? Một cách vô thức mà liền trở nên quyền uy mà chỉ có tầng lớp trên ở Đức dùng với người ăn cả làng của họ. Cô trả lời, lạnh tanh. Bà Malin von Koppen. Cái tên von Koppen đã làm bà già phu phục xuống. Bà đưa chúng tôi vào một phòng khách nhỏ, cứ luôn mồm xin lỗi vì đã để phải chờ, rồi chạy đi kiếm ông chủ. Tôi lùi vào góc tối nhất khi nghe tiếng chân nặng nề ở phòng ngoài. Cánh cửa mở ra và Broschweiger bước vào. Một người đàn ông khá nặng nề ở tuổi ngót 60. Ông ta nói, dập hai gót giày thật kêu rồi cúi xuống hôn tay Malin. Bà von Koppen, rất sung sướng gặp lại cô, thật vinh hạnh được cô nhớ tới. Ông Broschweiger. Nụ cười thoáng chút đần độn trên mặt ông ta biến mất khi tôi bước ra từ góc phòng. Ông Broschweiger, tôi xin giới thiệu ngài Senos, đại sứ Cotoway ở Liên Hiệp Quốc. Thưa ngài. Ông nói kính quèo, lại dập hai gót giày vào nhau và cúi chào. Tôi chào lại. Ông Broschweiger. Ông nhìn Malin. Tôi không hiểu mục đích của cuộc thăm viếng này. Đại sứ Senos có thể giải thích rõ hơn tôi. Malin nói, tôi để ý thấy cô nhấn mạnh cái chức danh của tôi. Cô hiểu việc mình làm vì rõ ràng là cái chức danh đó gây được ấn tượng đối với người đàn ông này. Tôi nói, ông Broschweiger, tôi có một vài vấn đề quan trọng để thảo luận với ông. Chúng ta cứ đứng thế này mà nói chuyện trong cái căn phòng bé tẹo bất tiện này à? Giọng ngạo mạn của tôi cũng được diệt. Tất nhiên là không, thưa ngài. Xin mời lên văn phòng của tôi ở trên gác. Chúng tôi theo Broschweiger lên cầu thang. Đấy là một căn phòng lớn, kiểu cổ, được trang trí bằng những đồ gỗ to tướng và nặng nề của trường phái Shikmanva, và lửa đang bập bùng trên chiếc chỉ lò nhỏ đặt trong tường. Ông ta chỉ các ghế bành cho chúng tôi rồi bước ra phía sau bàn, ngồi xuống. Giọng ông ta như khuất phục. Tôi có thể làm gì cho ngài? Tôi chằm chằm nhìn ông ta. Tôi muốn biết ai trả tiền cho súng ống mà xí nghiệp von Koppen ở Đông Đức đang chở đến đất nước tôi. Broschweiger nhìn tôi, rồi Malin, rồi trở lại tôi. Chắc là có nhầm lẫn gì đây. Như tôi được biết, thì xí nghiệp này chỉ sản xuất thiết bị nông nghiệp. Tôi đã cộng tác nhiều năm với von Koppen Fabric. Tôi chằm chằm nhìn lại ông ta. Bao nhiêu năm, ông Broschweiger? Ông ta lặng thinh. Trước chiến tranh hay sao? Tôi không thấy điều đó có liên can gì tới ngài, thưa ngài. Ông ta đứng dậy. Thưa ngài, tôi thấy chẳng có mục đích gì để tiếp tục cuộc đối thoại này. Tôi vẫn ngồi trong ghế, cố tạo cho giọng tôi thật sự đe dọa. Chúng tôi, trong nội bộ của Liên Hiệp Quốc, có thể tiếp cận với một lượng thông tin lớn mà không phải bao giờ cũng công bố, thậm chí cũng không thông báo với chính phủ liên quan. Ông Broschweiger. Chúng tôi biết tất cả về sự hợp tác trước đây của ông với von Koppen Fabric. Chúng tôi cũng biết khá nhiều về các chi nhánh của ông hiện nay. Tôi lấy điếu thuốc và từ từ châm hút để ông ta có thời giờ tiêu hóa điều tôi vừa nói. Ở thời điểm muộn màng này, chúng tôi không muốn khơi lại quá khứ hoặc là gây phiền hà cho những người đã dính líu với von Koppen, nhất là đối với những người đã cộng tác với chúng tôi. May mà Broschweiger cắn câu. Nguyên là giám đốc của xí nghiệp, ông phải hiểu chứ. Tôi chẳng có vai trò gì đối với các chính sách của công ty, tôi chỉ nhận trách nhiệm về sản xuất thôi. Tôi nói, nhưng ông là thành viên của đảng quốc xã. Đấy là một gia đình khá an toàn, vì những công việc như của ông ta thì không thể trao vào tay người ngoài đảng được. Thực tế là một đảng viên rất quan trọng, và vì vị thế đó mà biết được mục đích sản phẩm của mình. Mặt Postweiler tái dại, ông ta cũng hiểu như tôi rằng, và cuối cuộc chiến, chính xí nghiệp của ông ta đã cung cấp 90% hơi độc được sử dụng ở Dachau và Auschwitz. Tôi chẳng biết gì cả. Ông ta cục cằn nói. Tôi chỉ là một người làm thuê nghe theo lệnh mà thôi. Nghe hợp lý đấy, nhưng tất nhiên ông phải hiểu rằng đấy chính là lời biện hộ duy nhất của tất cả các tội phạm chiến tranh trước các phiên tòa ở Nuremberg chứ. Braunschweiger gay gắt trả lời. Tôi là công dân Thụy Sĩ, tôi được hiến pháp Thụy Sĩ bảo vệ. Chính phủ này bảo vệ ông được bao lâu khi họ biết ông đã bán mình cho bọn quốc xã? Họ chẳng làm gì với những người đã giúp đỡ đồng minh. Tôi kiên nhẫn. Tôi biết, nhưng ông mắc một sai lầm nghiêm trọng. Ông đã chọn nhầm bên, bên thua. Braunschweiger bỏ kính ra rồi lại đeo vào. Không thể được. Thậm chí nếu muốn cung cấp cho ông những thông tin đó, tôi cũng chẳng kiếm đâu ra. Tệ thật, ông Braunschweiger. Tôi vừa nói, vừa đứng dậy. Tất nhiên, ông biết rằng chúng tôi có thể buộc ông phải làm chứng chứ. Tôi quay sang Marlin. Nào, bà Von Kuppen. Tôi nói đầy nghi thức. Có ở lại lâu hơn cũng vô ích. Xin chờ một lát, thưa ngài. Tôi quay lại phía ông Braunschweiger. Giọng ông ta ắng đi. Nếu tôi có thể kiếm cho ông những thông tin này thì chuyện khác có thể... Tôi nói. Nó sẽ được quên đi, chẳng ai cần biết cả. Điều đó không hoàn toàn chính xác. Tôi sẵn sàng cá là chẳng ai có thể chứng minh được điều mà tôi đã thu xếp để biết được qua trực giác. Braunschweiger lại bỏ kính ra rồi dùng khăn mùi xoa lau thật mạnh. Sẽ không dễ đâu, tôi phải mất mấy ngày. Hôm nay là thứ ba. Nhân viên của tôi đã sẵn sàng công bố hồ sơ về ông vào sáng thứ sáu, trừ phi họ được tôi ra lệnh khác đi. Tôi trả lời. Ông sẽ có thông tin mà ông cần, muốn nhất là vào đêm thứ năm. Tôi ở Grand Hotel. Tôi nói, nhìn Marlin. Đi thôi, bà Von Kuppen. Braunschweiger vẫn đứng nghiêm khi chúng tôi bước ra. Sáng thứ năm, Marlin đứng nhìn qua vai tôi khi tôi đọc bản báo cáo mà Braunschweiger gửi đến qua một người đưa thư đặc biệt. Có nghĩa là gì vậy? Cô hỏi. Có nghĩa là chúng ta trở lại Paris. Tôi nói dứt khoát. Nếu những gì đã xảy ra như tôi nghĩ, thì thậm chí Robert cũng không dám giấu những thông tin mà anh đã khước từ cho tôi. Chương 22. Cánh báo chí nhào vào như bầy sói khi chúng tôi ra khỏi máy bay ở Orly. Có một lực lượng báo chí Pháp với những chiếc mũi rất thính đối với scandal. Những chiếc bóng flash nổ bơm bớp trước mặt chúng tôi. Một trong những phóng viên dậy tờ báo với dòng tích lớn trên trang nhất. Đấy là tờ nước Pháp buổi tối mà dòng tích đen, đậm, chiếm cả nửa trên của trang nhất. Thật điển hình Pháp, có thể đọc được ở cách xa cả dãy phố. Nhà ngoại giao Playboy viết khúc đồng quê thơ mộng với nàng thừa kế của Von Kuppen trước đây. Tôi nắm cánh tay Marlin xông qua đám đông, cáo với mình hơn là với họ. Lẽ ra tôi phải biết điều gì sẽ xảy ra chứ. Sự thể vốn đã đầy khó khăn mà thứ công chúng này chẳng làm cho nó dễ dàng hơn được chút nào. Cuối cùng, khi đã đến được chiếc xe, thì một phóng viên đứng như trời trồng trước mặt chúng tôi. Ông và bà Von Kuppen có kế hoạch tổ chức đám cưới không? Tôi nhìn anh ta một cách giận dữ và lặng thinh. Vậy tại sao ông lại đi Thụy Sĩ? Để chữa đồng hồ, đồ ngốc. Tôi thô bạo gạt anh ta sang bên. Và mẹ bự quay lại từ ghế cạnh người tài xế, nhìn tôi. Có bức điện cho anh. Tôi cầm chiếc phong bì xanh trên tay anh, mở ra, và chẳng phải mệt mỏi mới đọc được. Tổng thống thậm chí không buồn chuyển nó thành thứ mã đơn giản của chúng tôi. Anh đang làm gì ở châu Âu? Chấm. Trở lại New York. Chấm. Lúc này không phải lúc tếu. Chấm. Tếu. Ở nước tôi, nó mang một ý nghĩa đặc biệt. Một bữa tiệc trác táng, một cuộc truy quan. Tôi giận dữ dò nát bức điện. Marlin nhìn tôi với cặp mắt thao láo. Tính dữ? Không. Tôi trả lời cục ngủ. Chỉ là vì tổng thống cũng tồi như tất cả những người khác. Ông ấy tưởng anh đang khiêu vũ. Một thoáng khô hà xuất hiện trong mắt cô. Dân, em hy vọng là nó đã không hẳn là chán nản. Tôi nhìn cô buộc phải cười. Không, phần lớn là đâu có tội. mà liền cười phá lên. Em cũng nghĩ thế, em không biết một tuần nữa em đã đi lại được chưa. Robert ngạc nhiên trước giọng nói của tôi trên điện thoại. Tôi tưởng anh ở Thụy Sĩ. Nghĩa là anh cũng đã đọc báo. Tôi đáp. Tôi đã ở đấy và tôi muốn gặp anh sớm nhất có thể. Robert do dự. Hôm nay tôi kín mít chương trình rồi. Quan trọng đấy. Hôm nay tôi phải gặp anh. Hôm nay là thứ sáu và ngày mai các nhà băng Thụy Sĩ đều đóng cửa. Anh im lặng giây lát rồi nói. Tôi sẽ gặp cha tôi trong bữa ăn trưa ở Crayon. Anh cùng ăn với chúng tôi nha. Tôi biết là ông sẽ rất vui được gặp anh. Chào ông. Trông ông rất khỏe mạnh, thưa ông. Nam Thiết nhìn tôi một cách lanh lợi. Anh thật tốt bụng mà nói thế thôi. Chứ thực sự là tôi đã già rồi. Một cái nhìn kỳ lạ được chuyển giao giữa ông và con trai. Tôi liếc Robert. Anh như phiền muộn, một sự buồn rầu khác thường. Anh nói. Cha mắc chứng đau nhức. Tôi đã cố thuyết phục cha rằng đây chỉ là những tai biến bình thường của tuổi già mà thôi. Nam Tước cả cười. Làm sao mà anh biết được? Tôi là người đã trải qua bao năm tháng. Ngồi hầu bàn bưng cà phê đến, Nam Tước cầm ly của mình lên. Tôi vừa nhận được thư của Caroline. Nó bảo có thấy anh mấy tuần trước ở New York. Chúng cháu có cùng uống với nhau ở El Morocco. Nam Tước mỉm cười. El Morocco. Nói như một câu lạc bộ, anh có thể gặp mọi người ở đấy. Nhưng nếu hai người có công chuyện thì cứ thảo luận đi. Dù tôi chẳng còn hoạt bát nữa, nhưng tôi vẫn rất quan tâm. Cảm ơn Nam Tước. Bữa ăn trưa đã xong mà Robert vẫn như không để cho tôi có dịp nói. Trong anh thật sầu muộn khi bảo. Nếu vẫn là chủ đề ấy thì tôi e là câu trả lời của tôi vẫn là không. Anh thừa biết vị thế của tôi rồi. Tôi trả lời. Trước đây tôi có đẩy tới đâu, Robert, và bây giờ tôi cũng không. Nhưng anh không thể xem xét lại à? Robert lặng thinh, một cái nhìn cứng cỏi trên mặt anh. Nam Tước giỏi nhìn chúng tôi. Ông lấy điếu xì gà nhỏ ra rồi chậm rãi châm hút. Khi sự căng thẳng giữa chúng tôi chuyển thành gay cấn. Tôi không biết về chuyện này giữa các anh. Chắc chắn không phải tôi là người trả lời ông. Robert nhìn cha. Dash đề nghị tiếp cận với một số thông tin mật về nhà băng Thụy Sĩ của chúng ta. Con đã từ chối. Nam Tước gật đầu. Ông nhìn điếu xì gà. Robert hoàn toàn đúng. Không chỉ là vấn đề pháp lý mà còn là vấn đề đạo lý nữa. Tôi hiểu, thưa ngài. Nhưng thông tin này là cốt tử với tôi. Quan trọng đến mức dám đề nghị một người bạn qua mặt cả thờ rết của anh ta. Tôi trả lời. Không chỉ có thế, đủ quan trọng để gạt bỏ cả tình bạn nếu cần. Nam Tước lặng thinh một lát, rồi ông quay sang Robert. Còn biết Dash từ bao giờ? Robert ngạc nhiên. Cha cũng biết như con là bao lâu mà. Đã bao giờ Dash đề nghị con điều gì như thế này chưa? Robert lắc đầu. Con đã bao giờ nhờ Dash giúp đỡ chưa? Giọng Nam Tước thật dịu dàng, nhưng Robert bắt đầu bối rối. Cha biết là con đã nhờ mà. Ta nhớ nhiều thứ. Trong chiến tranh, Dash đã giúp cả con, lẫn em con, mà thậm chí không phải ai đề nghị. Và cha cũng nhớ Dash đã giúp chúng ta như thế nào khi chúng ta có rắc rối với những người họ hàng của mình. Khi đó, Dash cũng không ngần ngại. Đấy là chuyện khác. Chúng ta không đề nghị anh ấy phản bội một tờ rớt. Robert cứng đầu. Giọng Nam Tước thật mỉa mai. Không à. Nếu ta nhớ không lầm, thì chúng ta đề nghị Dash nói dối hộ chúng ta. Và khi một người đàn ông đã nói dối người khác thì, bất luận điều đó là gì, ta coi đó là sự phản bội một tờ rớt. Còn có nghĩ thế không? Robert gay gắt. Không, đây là một cam kết doanh nghiệp. Và trong hoàn cảnh này, chúng ta hành động một cách bình thường. Một cách bình thường cũng có thể, nhưng còn một cách đạo lý. Robert nhìn cha đầy giận dữ. Đạo lý không liên can gì đến điều đó cả. Và chính cha là người tiêu biểu để thuyết giáo về đạo lý đấy. Nam Tước mỉm cười. Không, ta chỉ là người đầu tiên công nhận rằng không phải tất cả những gì ta làm đều là đạo lý cả. Nhưng ít nhất thì ta đã hành động với sự nhận biết đầy đủ về điều ta làm. Ta không cố tự lừa dối mình như con đang làm. Robert lặng thinh nhìn cha. Nam Tước quay sang tôi. Tôi xin lỗi, Das, vì không giúp gì được anh. Tôi nghĩ là anh đủ hiểu tôi để tin khi tôi nói rằng nếu tôi vẫn có quyền thì tôi sẽ đưa cho anh bất cứ thông tin gì mà anh cần. Tôi tin vậy, thưa ngài. Nam Tước đứng lên. Giờ thì tôi phải đi. Ồ, không, tôi không đứng dậy nổi nữa. Tạm biệt, Das. Tạm biệt ngài. Nam Tước quay lại nhìn Robert. Ông thấp giọng. Con trai, có điều còn tệ hơn một lão già ngu xuẩn, chính là một thằng trẻ ngu xuẩn. Người cho rằng không còn có gì để phải học nữa. Con phải học cách lắng nghe. Con đã lắng nghe. Robert trả lời cục ngủ, và câu trả lời của con vẫn như cũ. Vậy thì con chẳng thấy được gì từ những điều mà con đã lắng nghe. Ta nghe rõ Das nói rằng anh ấy sẽ không đẩy tới nếu con xem xét lại. Như chỗ ta hiểu Das, thì ta chỉ có thể cho rằng điều đó có nghĩa là anh ta có biện pháp để lấy thông tin này từ con, dù con có muốn hay không. Robert liếc dội sang tôi, rồi mặt anh đỏ lên, nhìn cha. Nam Tước nhẹ nhàng đặt tay lên vai anh. Còn ta, trước những gì mà con, và nói chung, chúng ta nợ Das, chả lẽ không đủ để uống còng một chút những cái mà con gọi là pháp lý à? Bằng cách cho người bạn cái mà anh ta cần, con sẽ không buộc Das trở thành người đối lập. Lặng lẽ, hai chúng tôi nhìn Nam Tước len lỏi qua những chiếc bàn tới cửa, rồi chúng tôi nhìn nhau. Từ khi cha tôi nghỉ hưu, cha tôi càng mềm mại và tình cảm hơn nhiều. Robert nói với một nụ cười gắn gượng. Đấy là bệnh nghề nghiệp của tuổi già. Điều Robert nói đã làm tôi bỗng nổi giận. Làm sao một con người hiểu biết như Robert lại có thể học được ít đến thế? Tôi nói như dọa nạt. Anh cũng sẽ già đi chút ít trong vài phút tới. Thôi đi, Das. Anh có thể đóng kịch với cha tôi, chứ không phải tôi. Tôi hiểu biết hơn. Thật à? Tôi hỏi một cách hung dữ. Anh cũng biết mọi thứ về cái công ty gọi là công ty vận chuyển The Coast. Tất nhiên, nó được thành lập vì mục đích thực thi vận tải biển tới Cotterway. Đấy là một phần của thỏa thuận đầu tư gốc của chúng ta mà anh cũng hiểu nó như tôi. Chính cha anh đã ký các văn bản thay mặt Cotterway mà. Nhà băng vẫn sở hữu công ty. Không, thế thì ai? Nụ cười khó nhọc trở lại trên môi Robert. Tôi không thể nói với anh điều đó. Khi chúng tôi không sử dụng công ty vào việc gì được nữa, sau nhiều năm hầu như bất động, chúng tôi đã bán nó, thỏa thuận với vai trò người được chỉ định và ủy thác cho các chủ sở hữu mới, hoàn toàn phù hợp pháp luật Thụy Sĩ. Vậy mà đối với công chúng thì các anh vẫn là những chủ sở hữu và chịu trách nhiệm đối với mọi hoạt động của công ty. Đúng thế. Một nếp nhăn phiền muộn xuất hiện trên mặt Robert. Đấy cũng là thông lệ, và mọi người đều biết đó chỉ là một sự tránh né. Tôi nhìn Robert và chờ sự âu lo sâu lắng hơn. Một lát sau tôi nói, tôi cho là anh cũng biết về bản chất hiện hữu của các hoạt động của công ty. Robert mệt mỏi trả lời, tôi cũng biết đôi chút. Tôi lấy tập giấy tờ mà Brosweger đã cung cấp cho, đặt lên bàn. Vậy tôi cho là nhà băng The Con đã không phản đối việc đóng vai trò một hãng tàu biển vận chuyển vũ khí do xí nghiệp trước đây của Von Kuppen ở Đông Đức sản xuất. Mặt Robert chợt biến sắc. Cái gì? Anh nói sao? Đọc tài liệu đi. Robert cầm tờ tóm tắt hợp đồng giữa chính phủ Đông Đức và công ty vận chuyển The Con, một tổ hợp Thụy Sĩ. Khi anh ngẩng lên thì những giọt mồ hôi to bằng hạt ngô trồi ra trên trán. Miệng anh hé mở và trông anh hoàn toàn bị bệnh. Tôi chẳng ái ngại gì cho anh. Robert đáng đời lắm, ngay cả chỉ vì sự ngu xuẩn của anh. Nam Tước nói đúng, lẽ ra chúng tôi phải đạt được điều này như những người bạn. Sự công bố này có thể phá tan nhà băng The Call mà chẳng điều gì khác có thể làm được. Cả hai chúng tôi đều hiểu, chẳng ai tin vào sự biện bạch là vô tội của nhà băng. Tôi lặng lẽ nói, anh không tin khôn như anh tưởng đâu, Robert. Anh đã trắng chiếu. Tối hôm đó, các báo cáo tới tấp từ Thụy Sĩ bay về. Tôi và Robert tiêu mất nửa đêm trong văn phòng anh để xem xét. Cuối cùng, khi tôi đứng dậy, thì chiếc cặp da của tôi chặt cứng giấy tờ. Tôi đã có cả ngọn nguồn của câu chuyện bẩn thỉu này, mà Marcel nằm ngay trung tâm, hệt như một con bạch tuộc. Những chiếc giòi tục tiểu của anh ta vươn ra mọi hướng. Buổi sáng, tôi gọi cho Malin để chào tạm biệt. Anh đi à? Anh đang ở sân bay. Em xin lỗi vì những chuyện đăng trên báo. Das, em hy vọng cô ấy không tin vào những chuyện ấy. Không hề gì. Tôi nói đúng với nghĩa đen của nó. Giữa tôi với Beatrice đã quá trục trặc rồi. Dù sao thì cũng có phải là lỗi của em đâu, Malin. Das, tốt đẹp đấy chứ, phải không? Cô ngập ngừng. Em nói là giữa chúng ta đấy. Ừ, Malin. Cô lặng thinh một lát, và khi nói, giọng cô khẽ đến mức tôi gần như không nghe được. Tạm biệt, Das. Tạm biệt, Malin. Tập 39, những kẻ kêu lương. Hẹn gặp lại các bạn vào truyện audio Lê Duy Duy Lê vào kỳ sau. Thân ái, chào tạm biệt.